Đỉnh cao phú quý, chương 1561, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sĩ lùi lại mấy bước vừa dừng người lại, một cánh tay yếu ớt buông xuống sau khi Vương Mỹ Lệ lùi lại 10 bước, cô ngồi trên mặt đất và phun ra một ngụm máu ngay cả với một con dao cắt xương mạnh mẽ, sự chênh lệch về sức mạnh khiến anh ta bị thương nhiều hơn đạo trưởng. Lão đạo sĩ vừa buông xuống lưỡi dao xương, cũng là buông ra gần hết sức lực, nhưng là như vậy, khi hắn nâng lên cánh tay cũng là phế đi. Vương Mỹ Lệ đã đấu tranh, cố gắng lên. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn ngồi dưới đất yếu ớt không gượng dậy được. Bạch Dạ Lam Hải Thiên và những người khác vội vã đến giúp đỡ. Tại thời điểm này, đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bước về phía trước. Còn ai nữa, anh ta thốt lên, đạo nhân lúc này như trở lại trạng thái uy phong lẫm lẫm 2 năm trước ngạo nghễ hỏi. Đúng, cách đây 2 năm, anh ấy cũng từng khẳng định mình là số 1 miền Bắc. Để đó cho anh, phốc, Vương Mễ Bối đưa con dao cắt xương cho Lam Hải Thiên, vừa dứt lời, anh ta lại phun thêm một ngụm máu. Đòn này, kết hợp với đòn trước của đường chiến, khiến anh ta bị thương quá nhiều. Vương Mỹ Lệ không có khả năng tiếp tục trận chiến đầu tiên. Rõ ràng máu của trời biển xanh cũng đã nhỏ lên vết dao này. Khi Lam Hải Thiên cầm lấy con dao, tay anh ta bắt đầu hơi run. Hiện tại có mặt đồng nghĩa với tu vi của hắn cao nhất, lúc này nhất định phải đứng lên. Lam Hải Thiên Nần từ từ đứng dậy, sau đó chậm rãi xoay người, đối mặt với đạo nhân vung dao chém ngang. Khi tôi ngẩng đầu lên, màu sắc sợ hãi trong mắt tôi đột nhiên biến mất, thứ mà tôi thay thế là một loại quyết tâm. Và tôi, anh ấy nói, nhìn thấy Lam Hải Thiên, đạo sĩ hơi kinh ngạc. Lam Hải Thiên này từng là thuộc hạ của đạo chủ, nhưng sau đó đã bị Trình Nguyên cướp trước khi hắn nổi dậy. Khi Lam Hải Thiên đi theo đạo sĩ, anh ta biết rõ mình là người như thế nào, anh ta tham sống sợ chết, tham lam tiền bạc và sắc dục. Vì vậy, đạo sĩ kinh ngạc nhìn Lam Hải Thiên đứng lên. Đồng thời, trong lòng hắn đối với Lam Hải Thiên vô cùng khinh thường và khinh thường. Lam Hải Thiên ẩn, ngươi chỉ là một tên phản bội tham lam sống sợ chết. Đạo sĩ cười lạnh một tiếng, bởi vì ngươi sợ Trình Uyên giết ngươi, còn sợ ta chọc giận ngươi, ngươi chính là chỉ có một người đã nương náu ở Trình Uyên. Bạn xứng đáng với điều đó, chặn tôi lại, ước chừng trong mắt Trình Uyên, ngươi chỉ là một kẻ phản bội, khiến hắn phải đề phòng mọi chuyện. Hắn, bao gồm cả tay sai, sẽ không coi thường ngươi. Ngươi có chắc chắn ngăn cản ta không? Trong khi nói, anh cũng từ từ đi về phía bầu trời biển xanh. Họ đẩy anh ra làm thức ăn cho đại bác nhưng anh đã ngu ngốc cầm dao giết chết anh. Anh có chắc mình sẽ không buông tha cho? Lão đạo cố gắng dùng tâm lý trấn áp Lam Hải Thiên. Tuy nhiên, bùm, có một tiếng động lớn, không có bất kỳ dấu hiệu nào, Lam Hải Thiên Nần bất ngờ cầm dao lao về phía dao. Đôi mắt của Đào Sư mở to ngay lập tức và anh ta vội vàng tránh đi với vẻ mặt không thể tin được. Nhưng là vậy, anh ta cũng bị đẩy vào tường bởi hậu quả của sức mạnh khủng khiếp này. Phốc, không khỏi phun ra một ngụm máu. Ngươi, đạo trưởng kinh ngạc thốt lên, Lam Hải Thiên, ngươi còn bị ám ảnh sao? Trình Uyên đã cho ngươi lợi ích gì? Hắn cho ngươi món canh mê hoặc nào? Lam Hải Thiên trông vô cùng lãnh đạm, cách chương.